Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Sáng hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 5 năm 2022 là kỳ họp thứ 12 về cái tác phẩm Khóa Lục của vua Trần Thái Tông. Và chúng ta cũng đang đi ngang cái bài văn khuyên khoát Bồ Đề Tâm. Thưa với đại chúng, thì sáng nay tôi thức dậy một cái buổi sáng nó rất là hồn nhiên tự tại. Bởi vì ngày hôm qua theo như cái dự báo của khí tượng thủy văn là có một cơn bão lớn, cho nên báo toàn thể khu vực của chúng tôi là coi như là phải chuẩn bị, mà báo khẩn nghĩa là không có chuẩn bị trước. Báo khẩn là có một trận bão khẩn cấp. Thì cứ như rằng thì họ báo chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau thì một trận bão mưa rất là lớn, coi như mưa lớn lắm quý vị. Thì khi bây giờ thì tôi đang dưỡng sức vào vì ngày thứ hai thì tôi được nghỉ ngơi mà, cho nên tôi không quan tâm gì cho tới khi nghe mưa sao mà lớn quá giật mình thức dậy. Lúc này coi như là nhìn thấy bối rối mưa khiếp đảm, gió cũng là rất là lớn. Thì tôi thì cái tật bên ngoài hay cười vậy thôi, chứ bên trong là nát cả ruột. Nếu như mà nếu bây giờ mà cái mùa này mà tại nơi cái khu vực của tôi ở đó mà mưa lớn như thế này, bão lớn như thế này là có thể là khu vực này, địa phương này sẽ mất mát rất nhiều, thiệt hại rất nhiều. Từ đó tôi nguyện với lòng, nguyện với Phật, nguyện với Tam Bảo, trong tâm nghĩ vậy là thôi, mưa bao nhiêu đó cũng đã đủ rồi. Thì nói thôi chứ mình nguyện là biết có thấm gì đâu, một mình đó mà. Nhưng mà lòng luôn nghĩ vậy đó, nếu bây giờ mà có chuyện gì xảy ra nữa là khổ cho người lắm. Bởi vì cái vùng của tôi ở thì cái vùng gần biển, mà mùa này là cái mùa bắt đầu đi vào cái mùa du lịch. Mà giá như mà nếu như mà có chuyện gì nữa thì rất là tội cho cái khu du lịch đây, cho cái thành phố đây, cho địa phương ở đây, cho dân ở đây. Biết rằng ở Mỹ thì nhà nào cũng có bảo hiểm hết. Có chuyện gì thì bảo hiểm ở đền. Nhưng mà khi bảo hiểm ở đền rồi thì họ sẽ tăng cái bảo hiểm lên. Thì nó cũng vô đó thôi. Cho nên tốt nhất của chúng ta là đừng có những cái gọi là thiên tai, những cái tai bay quả gỡ thì mình an lòng nhất. Thì không ngờ cuối cùng thì tạnh mưa và cũng ngưng hết tiếng gió, cho nên tôi vui mừng lắm. Như vậy mà tối hôm qua ngủ một giấc rất là an lành, rất là tự tại. Cho nên chúng ta mới thấy rằng nếu các vị nhớ, dù mình là sống cuộc đời nó còn bao nhiêu cái điều chướng, bao nhiêu điều khó khăn, bao nhiêu điều gian truân thử thách. Nhưng mà là người đệ tử Phật, chúng ta cố gắng làm sao mà mình giữ cho được cái tâm mình nó lành. Giữ cho được cái tâm mình lành, để rồi mình đóng góp, mình đóng góp ít nhiều cho cái xã hội, cho nhân loại là vậy đó. Còn giá như mà mình cái tâm mình cứ chuyện gì mình cũng nghĩ cho nó xấu tới, ác tới, phiền não tới, thiệt hại tới, đau khổ tới, thì các vị biết đó là một cái hại mà trong đó nó có chúng ta. Nó có chúng ta. Tôi tin tưởng cái điểm này một cách tuyệt đối, là hãy tâm mình nghĩ điều lành đến cho người, thì cái phước lành đó nó sẽ xây trở lại đến cho mình. Tâm mình nghĩ điều ác đến cho người, thì cái nghiệp ác đó nó xây trở lên lại cho mình. Vậy thì người đệ tử Phật, người con của đạo chúng ta hơn thua ở chỗ là cái tâm mình nghĩ cái gì, nghĩ điều lành hay là nghĩ điều ác. Giận ai có chín xe mười vàng đi chăng nữa, nhưng mà đừng bao giờ khởi cái tâm trả thù, khởi cái tâm mong cầu cho họ được cái đau khổ này đau khổ nọ, đừng bao giờ như vậy. Tôi thì có cái miệng nó giữ thôi, cái miệng coi như giữ dằn vậy đó. Nhưng mà tấm lòng của tôi, dù cái người đó còn có duyên với mình hay không có duyên với mình, tôi cũng mong cho họ bình an, mong cho họ hồi đầu thị ngạn, mong cho họ được sáng suốt được con đường đạo. Miệng thì nói vậy đó, nhưng mà lòng luôn luôn mong cho họ sớm tỏ rõ, sớm tỏ tường, sớm được bình an trên con đường đạo. Sáng nay thì tôi thức dậy thì thấy cái trang của Phật tử Bạch Trà. Bạch Trà thì tôi cũng chưa biết là ai. Mà mấy hôm nay có kết bạn, tôi thấy sáng dậy thấy cái người Bạch Trà này có đăng một cái bài, một cái đoạn văn mà tôi đọc tôi thấy hay quá. Cho nên thường thường sáng sớm tôi dậy tôi mở cái mạng Internet ra, mở mạng viễn thông ra, thì tôi rất thích là khi mở ra tôi thấy được một câu pháp nào đó, dầu câu đó của đời hay của Đức Phật, mà cái câu đó nó làm cho mình có sự tư duy thấm thía để mình sửa mình, là bài học quý giá lắm. Thì cái câu đó nó như thế này: cái tính ích kỷ là nguyên nhân của mọi sự độc ác. Tính ích kỷ là nguyên nhân của mọi sự độc ác. Nó đơn giản như vậy mà nó thấm lắm. Cái tính ích kỷ là nguyên nhân của mọi sự độc ác. Từ việc chỉ biết có bản thân, người ta dễ dàng lầm lạc bước vào con đường tội lỗi. Lúc đó họ không còn biết gì đến người xung quanh. Thế mới thấy ích kỷ thật là đáng sợ. Đúng như vậy. Và chúng ta cũng từng có như vậy. Huynh đệ mình cũng từng có tánh ích kỷ như vậy. Vì mình có tánh ích kỷ cho nên mình mới tạo mối sự độc ác. Ích kỷ cho bản thân mà vô tình mình bước vào con đường tội lỗi hiểm nguy. Lúc đó mình không nghĩ gì đến mọi xung quanh nữa, mà mình chỉ nghĩ cho riêng mình. Vì vậy huynh đệ chúng ta sáng nay nhớ cái câu này hay lắm. Bữa nay học thì cái đoạn văn á, cái bài văn phát bồ đề tâm nó ngắn, nhưng mà như tôi đã nói là quá nhiều cái tích truyện ở trong đó. Gần 40 cái tích truyện ở trong đó. Cho nên người xưa viết văn là như vậy đó. Hôm rồi thì mình học chỉ có một đoạn là cái đoạn gì để quên rồi ta. đoạn là Đức Phật Thích Ca trước bỏ hoàng cung đi thẳng vào núi tuyết. Cư sĩ Bàn Long Quẩn đem gia tài đổ xuống biển sâu. Không rồi mình học đó. Chân Vũ chẳng thiết ngôi vua mà chỉ cầu tu hành. Lữ Công đã là thần tiên vẫn còn tham vấn. Không rồi mình học mới có 4 cái tích ra hà. Bây giờ mình học thêm cái câu là Tô Đông Pha thường thân Phật Ấn. Hàng Văn Công còn lễ Đại Điên. Bữa nay học 2 câu đó, 2 cái tích đó. Đúng ra cái tích chuyện Tô Đông Pha thường thân Phật Ấn á, thì theo lẽ là tôi phân tích và chúng ta là người Phật tử thì chúng ta phân tích nó dài hơn cái tích Hàng Văn Công còn lễ Đại Điên. Nhưng mà vì cái tích Tô Đông Pha đó nó quá gần gũi với chúng ta từ xưa cho tới nay. Vì vậy mà mấy thầy dường như là phân tích rất nhiều, và dường như thiền, tịnh, mật, pháp môn nào cũng có phân tích về ngày Tô Đông Pha với ngày Phật Ấn hết. Vì vậy mà tôi chỉ nói lướt qua thôi. Tô Đông Pha thường thân Phật Ấn, Hàng Văn Công còn lễ Đại Điên. Mày học 2 câu đó rồi. Ai cũng biết rằng giữa ngài Tô Đông Pha và ngài Phật Ấn là một đôi bạn. Đôi bạn tri âm, tri kỷ. Từ quá khứ dẫn tới hiện tại. Thì theo như quyền sử nói rằng là Tô Đông Pha với Phật Ấn là trước kia là hai ông bạn đồng tu, đồng học một thầy, đồng ở một chùa. Nhưng mà với cái nguyện đó thì ngài Phật Ấn là ngài nguyện cho ngài đời đời được làm thầy tu, để ngài cống hiến cái quá trình tu hành học đạo và hành đạo cũng như thuyết pháp giáo hóa cho tín đồ, cho bá tánh, và góp phần cho cái nền chánh pháp của Như Lai được tỏa sáng. Riêng ngày Tô Đông Pha thì ngài nói thôi anh tu tu chứ giờ tôi nguyện ở đời sau tôi làm quan, tôi thích làm quan, làm quan để tôi có uy quyền, tôi có thế lực để tôi trị những cái ác. Mà đi tu mình nói thôi chứ mấy ác đâu có sợ. Đó là hai cách nghĩ. Tu thì gom gom được mấy bà khùng khùng điên điên về nói khùng khùng điên điên cho mấy bà nghe. Lâu lâu một vài người tỉnh nói nghe, nhưng mà đa phần khùng khùng điên điên không, không mệt lắm. Tôi thấy ngao ngán quá, kiếp sau tôi làm quan à. Tôi làm quan tôi có một ấn trong tay rồi, tôi vỗ bàn một cái là nghe răng rắc hết rồi. Chứ tôi không làm thầy tu đâu. Làm thầy tu mệt quá. Làm thầy tu rồi giảng pháp rồi đó. Giảng mà giảng đúng chánh pháp thì mấy thầy chùa tà pháp nó chống. Rồi luôn cả tín đồ ông thầy này thì chống đó ông thầy kia, thôi mệt quá cách nào cũng bị chống đó. Thôi tôi ngao ngán đó, tôi không làm thầy tôi làm quan à. Tôi mà tôi gõ cái cốp cái là xanh mài xanh mặt hết. Mấy người ác mà nó nghe tôi là nó sợ cái đáy trong quần hết. Ngài Phật Ấn thấy khi huynh đệ mình có cái ý vậy cũng chịu thua. Nhưng mà hai ông có hứa với nhau, vào một người đi làm quan, một người đi làm thầy tu. Nhưng mà làm sao phải hổ tương với nhau. Phải dìu đỡ nhau trên bước đường, có bằng làm những điều lành cho tới ngày thành tựu Phật quả. Bởi vì làm Phật thì đâu phải xuất gia mới làm Phật. Chứ nói vậy đó, hành Bồ Tát Đạo, tôi làm quan tôi hành Bồ Tát Đạo cũng được. Rồi chừng nào mà tôi, cái đời cuối cùng của tôi không thích làm quan nữa, tôi đủ đầy Bồ Tát Đạo rồi, thì cái đời cuối cùng tôi thuế phát xuất gia, cái là rồi đủ duyên, đủ nhân, hội tụ cái thành Phật. Thì cái quan niệm nào cũng đúng hết. Nhưng mà cái điều đúng nhất là cái điều làm sao mà anh em mình, hoàn cảnh nào cũng là anh em, cũng là hỗ tương cho nhau. Đó mới là người hiểu được đạo lý. Chứ đừng có làm em rồi hả, là thấy người ta người đời rồi khi dễ người ta, rồi thấy người ta người tu rồi khi dễ người ta. Nên là vậy mà hai ông mới đầu thai trở lại kiếp hiện tại đó. Đó, cho nên như vậy mà nó khiến ông làm quan, ông làm thầy tu mà thường xuyên gần gũi với nhau, đấu lý với nhau, mà để mà dìu đỡ lẫn nhau. Cái điều chỗ đó là cái điều mà dìu đỡ lẫn nhau. Thì cái tích tiện giữa tôi Đông Khoa với Ngài Phật Ấn thì thôi tôi xin là không nói nhiều. Bởi vì nó quá nhiều cái sự kiện và quá nhiều thời gian rồi. Nhưng mà tôi muốn giảng cái câu thứ cái mà chỗ mà ngài có một lần mà ngài Tôn Long Pha tới. Ngài ra tới cái chùa của ngài Phật Ấn. Ngài Đồng Pha, Tôn Long Pha ý mình là quan, ý mình là bạn với hòa thượng Phật Ấn cho nên đi thẳng vào khách. Ngài Phật Ấn không biết có bực mình không, mà Ngài Phật Ấn nói rằng là trong đây không có ghế ngồi. Ông cư sĩ ông tới đây làm gì? Ý đó là thường, ngày xưa thì kỹ lưỡng lắm. Ngày xưa thời đó là cái thất của hòa thượng là chỉ có thị giả bưng cơm, bưng nước hay là quý thầy tới để tham thiền học đạo thôi, tham vấn thôi, chứ không có vụ mà cái thất của hòa thượng mà mấy bà có tiền mà ở trú trong đó nghe. Nói để đụng chạm. Sao kỳ ta? Hả, tôi nói cái bởi vì đời tôi thấy nhiều quá cái thành ra. Hả, tôi không nói thì tôi để trong bộ tôi chịu không nổi. Mà tôi nói ra thì trước sau nó cũng không đụng người này, không đụng người nọ. Đúng là cái thách của một vị thầy tu là không có một người cư sĩ nào bước tới. Mình nói thẳng vậy đó, tại vì mình đang là phàm mà, mình đang còn cái hình tướng mà. Và ngày nay là coi như là thất của hòa thượng thì thường như là nói xin lỗi đừng buồn, nhìn như có mấy bà, trong đó có một bà, hai bà là coi như là thân cận, cận sự. Còn nhiều khi chư tăng không được vào, chứ mấy bà ở trong đó là nằm, trong đó nằm dài, nằm ngửa trong đó là. Mà đụng tới mấy bà là chết với quý hòa thượng. Bởi vì quyền cao cả. Tôi nói đây là tôi đã từng trải qua đau khổ rồi. Vì lý do đó mà tôi nhiều cái đó thật cái huynh đệ á, tôi bất mãn dữ lắm. Nhưng mà vì lý do là nhờ cái nền giáo lý Phật cao cả quá đi. Cái lời chân lý nó hay quá đi cho nên tôi mới còn ở được tới ngày hôm nay. Tôi mới còn có lòng tin sắc bén tới ngày hôm nay. Chứ gặp mà đời tôi mà nó ồ ồ cạt cạt là nó thật các vị là tôi không biết giờ tôi đi về đâu. Bởi vì mình chỗ nào cũng có bà của trụ trì ở trên làm sao mà ở. Mà hồi xưa đó nó cực đó là nó nhất trụ trì nhì nhà bếp. Rồi sau này mấy thầy muốn ở được là phải lệ thuộc cái nhì nhà bếp đó là mới tới trụ trì. Rồi bây giờ ngoài ra bây giờ còn cái bà cái bà phục vụ nữa. Khổ lắm các vị. Các vị biết ở trong chăn rồi phải biết chăn có rặn. Người ở trong cảnh mới biết là người trong kẹt, người trong cuộc mới biết người trong kẹt, người trong cảnh mới hiểu được người ở trong cảnh. Chứ còn tôi nói ra là người ta ghét, người ta nói thầy tu mà tối ngày không lo tu, mình không lo mình tu cho mình đi, mình thấy đó để đó đi, mình cứ móc hoài, mình móc hoài. Nhưng mà thà tôi nói ra đó, để cho những người có duyên họ nghe đó. Rồi khi họ thấy thì cái cảnh đó họ không có thối chí. Tôi thì có ý đó, tôi gọi là dương đông kích tây. Tức là không nói ra đó, rồi các vị đi chùa, các vị tưởng đâu là ở trong đó, nó gọi là trong ấm ngoài im. Chứ thật sự không có trong ấm ngoài im đâu. không phải như các vị suy nghĩ đâu. Cho nên vì vậy mà tôi hy sinh, tôi nói ra. Nói ra để các vị có thấy cảnh đó là các vị cũng coi như trò đùa, trò chơi của trẻ con. Không gì lấy làm lạ. Nhưng mà tại cái tật mình nói ra, cho nên mình nói trước, cho nên mình nó bị nạn. Chứ thật sự ra là các vị thấy là nó vậy á. Nói trước cho nên nó bị nạn. Chứ đúng ra mà nếu giữ đúng cái quy củ theo xưa, từ xưa cho tới nay đó, cái thách của Hòa Thượng là chỉ có thị giả, chỉ có những vị tu sĩ mới được tới, mà tới những lúc nào. Giống như ngài A Nan á, ngày xưa làm thị giả cho Phật đó, em của Phật đó, nó nói ngoài đời nó theo huyết thống đó. Vậy mà Đức A Nan cũng không hề mà luôn luôn lúc nào cũng kề kề cận gần gũi đâm thọt, mà không có bao giờ có việc đó. Ngài đang luôn luôn tôn trọng, khi nào có việc hữu sự đặc biệt A Nan mới vào trình thưa với Phật. Tất cả những ai đi đến thăm Phật, viếng Phật, học hỏi Phật, A Nan đều thưa Phật và giới thiệu cho người ta vào gặp Phật. Báo ra cái tôi động lòng là vậy đó. Còn ngày nay á, thị giả đó, cái ngang ngưỡng cửa nó là nó dòm từ trên tới dưới. Có chức có quyền thì nó mời vô không hay gì kịp. Có tiền có của thì nó bưng, nó đội, nó mọp, nó xác. Còn một thứ mà coi như là xấu xí, hôi hám, nghèo hèn, nó cho là nghiệp chướng sâu dài. Vậy có ông Hòa Thượng, ông giảng nó tu mà phải không được hôi dơ, không được xấu xí, không được bệnh tật. Mấy người đó là nghiệp nặng lắm. Cho nên mấy mụ nó thấy mà người nào hôi dơ, xấu xí, bệnh tật, nó sợ gần Hòa Thượng lây. Cho nên không dễ gần Hòa Thượng được đâu. Tại Hòa Thượng là coi như sắp sửa thế vai trò gọi là quyền Như Lai, quyền Phật. Chỉ có danh từ đó là Hòa Thượng không có thôi, chứ còn danh từ nào Hòa Thượng cũng có hết trơn á. Chỉ còn danh từ là quyền Phật chưa có thôi. Vì thay Phật thì không dám mà quyền Phật. Cho nên á, trở lại Tô Đông Pha từ thay Phật ấy. Ông Tô Đông Pha ông đi thẳng vào cái thách của Ngài Phật Ấn. Ngài Phật Ấn nói, trong này không có ghế ngồi, cư sĩ đến đây làm gì? Thì ngài Tô Đông Pha mới đáp là tạm mượn cái thân tứ đại của Phật Ấn làm ghế ngồi. Ngài Tô Đông Pha, ngài Phật Ấn mới nói rằng Sơn Tăng có một câu hỏi, nếu cư sĩ nói được thì mời ngồi, bằng nói chẳng được thì cởi cái ngọc đái để lại. Ngọc đái là cái, tôi cho là cái hồi xưa ngọc đái là cái gì mà của vua ban đó. Ngọc đái không biết thì không giải thích rõ, tại tôi không cần cái danh từ đó là cái gì, cho nên tôi không cần giải thích rõ nha. Sơn Tăng có một câu hỏi, nếu cư sĩ nói được thì mời ngồi, bằng nói chẳng được thì cởi ngọc đái để lại. Thì bây giờ Tô Đông Pha vui vẻ chấp nhận. Phật Ấn mới hỏi, vừa rồi cư sĩ có nói rằng là tạm mượn thân tứ đại của Sơn Tăng để làm ghế ngồi. Chỉ như Sơn Tăng tứ đại vốn không, năm ấm chẳng có, thì cư sĩ đến chỗ nào ngồi? Tô Đông Pha cứng mồm không đáp lại được, cho nên đành phải cởi ngọc đái để lại. Rồi Hòa Thượng Ấn mới tặng cho Tô Đông Pha một lá y, Vân Sơn. À, cảm ơn cô Ngọc Đái là đai bằng ngọc, biết rồi, nhưng mà tại vì tôi thôi tôi nói vậy chứ rồi đi mà. Cho nên là Tô Đông Pha mới làm một bài kệ. Mà kệ tôi nhớ cái chữ Việt thôi nha, chứ còn nhớ cái chữ Hán thì nó dài dòng lắm, nhớ cái chữ Việt. Chữ Việt là bài kệ đó là đèn trăm ngàn ngọn ánh sáng hồng, sáng đồng. Đèn trăm ngàn ngọn ánh sáng đồng, cả thải hàng xa diệu pháp vương. Bởi thế Đông Pha đâu dám tiếc, mượn anh tứ đại để làm giường. Bệnh xương khó chịu ngọc đái ràng, căn độn nên rơi mấy nhọn tên. Hiểu nên khắc thực xa ca kỹ, những lãnh Vân Sơn chiếc y xưa. Đây là cái cách lối dịch, tôi nhớ ai dịch tôi quên rồi. Đèn trăm ngàn ngọn ánh sáng đồng, cả thái hà sa diệu pháp vương. Bởi thế Đông Pha đâu có dám tiếc, cho nên mượn anh tứ đại để làm giường, mượn cái tứ đại để làm cái giường ngồi. Nhưng mà cái gì bệnh xương khó chịu. Các Phật tử, cái đai ngọc thắt lưng, à tôi không biết, các vị comment vô, thôi tôi lo tôi giảng đi, tôi coi cái lời comment cái là tôi quên, tại cái đầu tôi bây giờ nó cà chớn lắm, cho nên tôi chỉ sợ một điều các vị, bây giờ bệnh tình tôi không có sợ đâu, nếu lỡ mà có lên giường mổ chết tôi cũng không sợ nữa, mà tôi chỉ sợ cái đầu tôi nó không nhớ là tôi sợ lắm, mà nhớ là nhớ cái gì. Tôi thích nhớ những cái Phật pháp này nè, để tôi mang đi cho tới cái đời sau, để đời sau tôi lên đó tôi học ít mà tôi hiểu nhiều. Tôi mong vậy đó, đời nay mình học nhiều mà hiểu ít, rồi nhờ cái duyên đó đó mà mình cố gắng mình nhớ, để đời sau mình học ít mình hiểu nhiều. Chứ còn thì cái thân này bây giờ đối với tôi thì tôi không phải tôi nói tôi tốt lành gì đó, mà dầu có muốn gìn giữ nó nữa cũng trăm năm rồi cũng thành tro bụi à. Mà làm sao tôi vậy sống tới trăm năm, rồi nếu sống tới trăm năm mà sống với ai? Thành ra tôi nói thật các vị là bây giờ đối với tôi là cái chuyện mà sống chết thì cái thân này nó rất là thoải mái. Chỉ có mong là đừng có đau đớn, đừng có đau nhức gì thôi, chứ còn cái thân này đối với tôi thì cái chuyện nó rất là bình thường. Chỉ sợ là nó đau đớn, nó đau nhức rồi nó hoành hành, chứ còn mình thì cứ việc, nhưng mà cái đầu phải nhớ, phải cần lưu giữ cái đầu nhớ dai, nhớ làm sao mà cho nó nhớ những cái lời Phật pháp để mình mang theo cho tới cái hậu thế. Để mà mình học ít mà mình hiểu nhiều. Đó cho nên câu chuyện của Tô Đông Pha là một nhà văn rất nổi tiếng cái đời của thời Phật Ấn như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi không kể nhiều nữa, tại vì câu chuyện Tô Đông Pha là tất cả quý thầy đã giảng nhiều rồi. Bây giờ chúng ta học cái câu mà hàng văn công còn lễ đại điên. Người này vô ý vô thức quá, cứ giờ này cứ đi gọi điện thoại. Hàng Văn Công còn lễ đại điên. Hàng Văn Công nghĩa là hàng vũ. Dường như cái các vị mà sinh con đẻ con ra mà đặt cái tên Vũ á, thì thường thường là nó học giỏi hết á. Nhưng mà học giỏi quá thành ra nó khùng khùng. Cho nên ông hàng vũ này á, vì ý mình có cái tài, cho nên xem thường thiên hạ mà khi dễ cả vua tôi. Hàng Vũ sinh năm 768 và mất năm 824. Là một nhà nho nổi tiếng. Thì cái thời Đường thì Các vị biết rồi, cái thời đường nó kéo dài mấy trăm năm, là từ năm 618 cho tới 906 là thời đường, phải không? Mà ông này thì sinh năm 768, mất 824, có nghĩa là giữa thời đường. Được đậu tiến sĩ. Thì ông được làm quan lớn rồi, chứ không phải nhỏ, đậu tiến sĩ mà. Thì cái năm Nguyên Hòa, năm Nguyên Hòa là năm 819 á, thì bây giờ Hàng Vũ được 52 tuổi. Cái thời đường á thì ai cũng biết là nó thịnh. Nó thịnh vượng nhất trong các cái triều đại của Trung Quốc bây giờ. Kinh tế, văn hóa, mà nhất là văn hóa. Tới bây giờ thơ ta gọi là thơ đường. Nhưng mà nó thơ Thanh, thơ Lý, thơ Lương bao giờ, thơ đường. Đường Thi. Đường Thái Tông á, thì ai cũng biết rồi là ông Đường Thái Tông, mà tôi đã từng giảng rồi là Lý Thế Dân á. Ưu ái cho Phật giáo và từng giúp đỡ cho cái cuộc phiên dịch đại quy mô cho tới đường Lý Trị. Cho Lý Trị đó là thái tử sanh sau này là Lý Trị là thời của nữ hoàng Cao Tắc Thiên á, cũng như vậy. Rồi kéo dài cho tới một hai đời vị nữa cũng đều ưu ái Phật giáo, cho tới đời nhà Châu, nhà Chu là Võ Tắc Thiên, cho tới hậu đường cũng là hết lòng đối với Phật giáo. Thì ai cũng biết rằng kinh điển Phật giáo bây giờ đã thịnh hành là do thứ nhất là Ngài Huyền Trang. Cái thời đó là do Ngài Huyền Trang thỉnh từ học ở A-lan-đà, thỉnh từ Ấn Độ về nước. Thứ hai là Võ Tắc Thiên có một thời làm ni cô ở trong chùa. Vì vậy mà khi mà bà Võ Tắc Thiên mà lên ngôi thì bà ra sức, bà gánh vác việc chính trị, thì coi như bà đề xướng cái việc Phật giáo. Cho tới bốn đời hoàng đế là Túc Tông, Đường Túc Tông, Đường Đại Tông, Đường Đức Tông, Đường Thuận Tông. Tất cả đều là lưu hành, lưu thông, mạnh mẽ về Phật giáo. Cho tới cuối đời là Đường Hiến Tông á, thì tinh Phật mà còn thành kính dữ hơn nữa. Thì thời đó thì Ấn Độ có tặng cho nhà Đường, nói chung đi, mình nói vậy đi, còn có tặng trước tặng sau thì không biết, một cái lóng tai, một cái đốt xương, một đốt xương lóng tai của Phật. Thì bây giờ thì đem cái lóng tai đó cất một cái chùa, hồi xưa gọi là tháp, bây giờ gọi là chùa, gọi là Hộ Quốc Chân Thân, là một cái tháp, một cái chùa, mà cái tên là pháp môn, nhưng mà tháp là Hộ Quốc Chân Thân. Thì cái tháp này á, là gọi là Hộ Quốc, là quốc bảo mà. Thì cái tháp này thì theo cái di chiếu của Đại Đường á, thì 30 năm mới mở một lần. Đúng 30 năm mở tháp một lần để nghinh đón, để cung nghinh cái đốt cái xương, cái cốt và lóng tai của Đức Phật. Cứ 30 năm mới được mở tháp một lần. Bất cứ đời nhà vua nào. Thì nếu vậy đó, họ cho rằng trong vòng 30 năm đó nhất định là cái mọi việc nó tốt tươi lắm. Cho rằng cái năm đó đó được mở cái tháp ra và cung nghinh cái đốt xương Đức Phật đó, đem đi các cái chùa miếu lớn, rồi đồng thời nghinh cung nghinh về hoàng cung. Vì vậy mà cái đời của ông Hàng Vũ này đó, ông làm quan. Cái lần thứ nhất á, là năm Trinh Nguyên đời vua Đức Tông á, đường Đức Tông á, năm 790. Các vị biết năm 790 này là sau khi nữ hoàng Võ Tắc Thiên hả? Mất rồi nha, hoàng Võ Tắc Thiên mất rồi ạ. Năm 790. Thì ông thấy một lần là cái chuyện cung nghinh cái đốt tay đốt xương của Đức Phật. Cho đến năm Nguyên Hòa là đúng 30 năm sau đó, là vào năm 819 đó, là đúng 30 năm, 790 tới 819, bị gì? Mình tạo mà tính đủ là 30 năm. Chứ đúng là mình ngày nay là phải 820, 819. Thì vào cái tháng giêng cái Tết năm đó đó, thì vua Đường Hiến Tông á mới sai vị tên là Đỗ Anh Kỳ cùng với 30 người nữa, tay cầm hương hoa, tay cầm coi như là tràng phan anh lộng gì đó, đi đến để cung rước cái cốt Phật, trong tay Phật. Trước hết đó là 30 người này á phải ở trong cung 3 ngày để mà tu tỉnh rồi mới đi đến nó rước cái lóng xương Đức Phật. Rước cái lóng xương nó đi đến các cái chùa lớn ở Trường An để cho mọi người để chiêm bái, để cúng dường, đảnh lễ. Thế thì bây giờ ông Hàng Vũ này ông tức lắm. Ông không chịu, ông nói làm vậy tốn kém lắm. Làm vậy rồi riết là người ta coi thường vua chúa đi, coi cái cốt đó là coi thường. Mà cái cốt đó là gọi là vô tri, là bất giác. Cái gì mà phải đảnh lễ, phải làm dữ vậy? Mà ông Hàng Vũ lúc đó là ông đang nhậm cái chức là hình bộ thị lang. Các vị biết cái chức hình bộ thị lang là lớn lắm à. Ông mới nghĩ rằng nếu bây giờ mình không tìm cách này cách khác để mình ngăn cản đó, mà để cứ 30 năm làm vậy, 30 năm làm vậy, rồi trong 30 năm á, rồi họ tin tưởng, họ trở thành mê tín, có người họ đốt rống tay, có người đốt rống chân, có người thì lấy hương chích vô cái lòng bàn tay, rồi coi thôi đủ thứ chuyện, rồi có người thì họ coi như họ làm cái này cái khác để họ cúng dường mà. Thế thì ông cho đó là bại hoại phong tục. Nhưng mà ông cho đó là cái chuyện nhỏ nhặt này đó, mà không kéo căng ngăn là càng lâu về càng dài đó, thì nó càng nguy hiểm. Giống như tôi nói cái chuyện mà tuyên truyền không đúng chỗ, thì cái điều này ông nói thì thật sự ra cũng có cái ý đúng. Bởi vì cái tuyên truyền là đốt ngón tay cúng dường Phật đó, là từ cái đó đó, từ cái vụ cái tích mà vụ mà cái ngón tay Phật mà được đưa về Trung Quốc đó, cái xương ngón tay đó, mà rồi bắt đầu vô trong cái kinh Đại Thừa bây giờ đó, cứ lâu lâu kinh Đại Thừa có câu là mọi người đốt ngón tay cúng dường Phật đó. Tự nhiên cha mẹ sinh ra lành lặn về, cha mẹ mừng muốn chết, sinh con ra được mà lành lặn về là cha mẹ mừng khôn tả xiết. Vậy mà mình đã ở lòng nào mình tin Phật là mình rớt lóng tay và cúng dường Phật, mình không thương cha mẹ mình hay sao ta? Mà Phật nhận cái đó làm gì? Phật nhận nó làm gì? Đâu phải mà hỏi Khanh Châu Tấn đâu mà mà cho Thổi Khanh phải lắc thịt mẹ mình, lắc thịt mình để cho mẹ chồng ăn, để tỏ vẻ, để chứng minh rằng một con dâu hiếu thảo vô ngần. Đốt nó khét rùm chứ được cái gì ở đâu, mà lại còn đau đớn trong vòng bao nhiêu ngày tháng, nó phải còn đi tháo khớp ra này kia nọ. Thưa các vị ơi, tôi nói thiệt các vị, làm ơn các vị có thương Phật, có kính Phật là bằng cái tấm lòng. Đừng có làm như vậy, tội nghiệp cho cái đạo Phật. Cho nên ông Hình Bộ Thị Lan là ông nghĩ cũng trốn á, ông nghĩ trốn chỗ này đó. Cho nên vậy mà ông sợ nguy hiểm về sao? Ông sợ. Nên ông mới dâng cái biểu, ông dâng cái biểu tên là Gián Phật Cốt Biểu. Gián là can gián, can gián cái biểu này để can gián cái chuyện, cái việc Phật Cốt. Gián Phật Cốt Biểu. Thì có cái đoạn ông viết như thế này. Ông nói muôn tâu thánh thượng, thầm nghĩ Phật vốn là một thứ pháp của bọn mọi rợ mang di. Thời Hán Minh Đế mới bắt đầu có Phật Pháp. Minh Đế tại vị chỉ 18 năm thôi. Sau đó loạn vong nối tiếp, phước vận không dài. Các triều Tống, Tài, Lương, Nguyên, Ngụy về sau thờ Phật càng kính cẩn thì niên đại càng ngắn dần. Duy chỉ có Lương Vũ Đế ở ngôi 48 năm, trước sau 3 lần xả thân thí Phật, sau rốt cuộc bị hầu cảnh bức hại, chết đói nơi đài thành, nước cũng xích mắt, thờ Phật cầu phúc quá ra lại được quả. Do đó mà xét, thì có cũng có thể biết là Phật không đủ để tin vậy. Xin đem cốt này giao cho Hữu Ti, ném vào nơi nước lửa, mãi mãi đứt luôn gốc rễ, chặt đứt mối nghi của thiên hạ, tuyệt đi sự mê hoặc của đời sau, khiến cho người trong thiên hạ biết được chỗ làm nên của bậc đại thánh nhân, dù sao cũng không phải là tầm thường đâu. Đó là cái văn của Hán Vũ. Của Hình Bộ Thị Lan viết như vậy. Thì đọc cái văn này, chính tôi lúc hồi xưa tôi chưa có hiểu đạo nhiều, đọc bất giận chứ. Giận tại vì mình ngày xưa đó, bên Tàu họ cũng kêu mình là mang di mọi rợ, phải không? Mình người miền Nam, người Nam, nước Nam mình là mang di mọi rợ. Bây giờ cái thằng cha Hình Bộ Thị Lan Hán Vũ này là cái gì mà dám kêu Phật mình là mang di mọi rợ? Nghe đau lắm chứ? Nghe buồn lắm chứ? Mà nhưng mà sau này á, thì nghĩ rằng mình hiểu được cái tâm trạng của ông này vì nước, vì dân. Lo ngại cho nước, cho dân mà lại bị thô thiển bên cái việc đạo giáo. Tôi không dám nói nhiều, tôi nói chậm chậm vậy các vị hiểu không? Lộ hội đây cũng không hết câu chuyện này nữa rồi đó. Thôi giờ phải rút gọn rồi, rút ngắn rồi nha. Rút gọn rồi. Khi mà ông đem cái gọi là Gián Phật cốt biểu này trình cho vua đó, thì vua Hiến Tông đọc qua văn biểu mà giận run cả người. Giận mà run cả người, cho rằng cái bài điếu văn này là cuồng vọng, là quan đường, và cái tội không thể tha. Thiệt, nói tội không thể tha chứ. Bây giờ các vị nghĩ cái tội này phải đem không thể tha. Một là ông dẫn chứng ra mà Hán Minh Đế mới bắt đầu có Phật Pháp. Mà đời nhà Hán á, Minh Đế mới có Phật Pháp. Bây giờ nói như vậy thì các vị hãy nhớ là lịch sử tôi đã giảng rồi nè. Là Hán Minh Đế là ai? Là vào thế kỷ thứ nhất phải không nè? Cái năm mấy chục năm mấy chục sau công nguyên á, là mấy chục là năm tính năm mình bây giờ nè, mình 2020 nè, là năm mấy chục á, quên rồi, hình như năm 67 là phải à, năm 40 cho tới năm 67 là phải. Nếu mẹ mại vậy đi, còn có lộn thì xin các nhà, à, các thầy mình quan hỷ bỏ lỗi cho. Lâu lâu nó lộn cũng không sao, miễn mà nó trong vòng đó thôi. Hay là sáu mấy cho tới 100 mấy gì đó, tôi xin lỗi, tôi thật sự ra là tôi rất rất tiếc. Ngày xưa mà tôi biết tôi là giảng sư thì tôi nhớ cho kỹ rồi, giờ nhớ không hết, nhớ mãi mãi thôi. Thì cái đời Vua Hán Minh Đế mới có Phật Pháp truyền sang Trung Hoa là thế kỷ thứ nhất, là các cái chùa Bạch Mã ai cũng biết rồi, là do đi qua bên Tây Vực á, thỉnh ngài Trúc Pháp Lang và ngài Ma Đằng đem cái kinh Tứ Thập Nhị Chương mà tôi đã giảng rồi, quý vị nhớ không, đem Tứ Thập Nhị Chương về Trung Quốc, về đời nhà Hán Minh Đế. Thì ông Hán Minh Đế này cung kính, cho nên cắt cái chùa Bạch Mã để cho chư tăng tu hành, để cho hai thầy này truyền đạo. Mà Hán Minh Đế đó tại vị chỉ có 18 năm thôi, cho nên ông Hàn Vũ này ông đưa ra mà ông nói là Hán Minh Đế tại vị có 18 năm à. Cung kính cỡ đó đó, Phật truyền qua cỡ đó đó, theo lẽ Phật qua thì Phật độ cho nó lâu dài chứ sao có 18 năm à. Rồi sau đó nó là loạn, đất nước nó loạn, phước vận không dài, cho tới các cái triều, như triều Tống nè, triều Tề nè, triều Lương nè, triều Nguyên nè, triều Ngụy nè, về sau á thì càng cung kính thờ Phật, nhưng mà niên đại lại càng ngắn dần. Duy chỉ có ông Lương Võ Đế á là tại vì được 48 năm, nhưng mà trước sau ba lần xả thân thí Phật, là tại vì ông vua này muốn đi tu hoài rồi, bảo tu không được, tội nghiệp thọ với Bồ Tát, vô ở chùa làm công quả đi xuất gia mà rồi không được, cũng phải trở về, cho nên ba lần. Thì cuối cùng á, rồi bất lực, bị cái tên Hầu Cảnh nó bức hại, cho nó cho chết đói trên cái đài thành. Mấy cái này câu chuyện, từ câu chuyện này mà nó qua câu chuyện kia mà bây giờ có kể nó dài lắm các vị. Nó dài lắm mà các vị chịu khó, những cái câu chuyện như đời Lưng Võ Đế đều là tôi đã kể hết rồi đó. Hay là ông Hán Vũ, ông Hàn Vũ này, ông nói không sai. Ông nói thờ Phật là quá ra có phước, chứ sao mà quá ra lại được quả. Cho nên vậy ông không tin. Ông có đề nghị là đem cái cốt này nè, cho cái sở ti đó dục đi, để trừ cái mối nghi của thiên hạ, dẹp đi sự mê hoặc của đời sau, vân vân. Cho nên như vậy mà ông Đường Hiến Tông này á, ông nghe ông tức, ông mới ra lệnh là chém. Thế thì trong đó mai là có tể tướng Bùi Độ, Thôi Quần và các một số quan lại lớn á, mới khuyên nhà vua. Nó là Hàn Vũ nói thì có sách mé, bị tội rất là nặng, đáng chết. Nhưng mà chẳng qua đó, Hàn Vũ vì lòng trung thành, cho nên không thể mà xử Hàn Vũ cái tội chết được. Mong bệ hạ nó có một chút phan hồng, và tha cho tội chết. Thế thì cuối cùng nhà vua mới đài Hàn Vũ xuống Triều Châu vào cái ngày 14 tháng Giêng. Như vậy từ khi đó đó, bắt buộc nội trong ngài phải ra đi. Lập tức nội trong ngài phải ra đi, không cho ta thấy mặt nữa. Ngay ngày 14 ra đi. Hết giờ rồi mà không biết tôi có nên nói nữa không? Thì hàng vũ này thì cũng phải nói cho nó hết cái câu kệ là hàng vũ còn đảnh lễ đại điên. Hàng vũ bị lưu đày xuống Triều Châu. Năm đó 52 tuổi, vào ngày 14 tháng Giêng năm 819. Sau đó thì triều đình mới truy ra nó là bây giờ còn gia đình ổng, mà nếu để gia đình ổng ở lại triều chính á thì coi chừng nó có cái mưu mô gì đây nó trả thù nữa, cho nên quyết định đài luôn cả gia đình xuống Triều Châu. Xin lỗi cho tôi ngậm cục kẹo ho xuống kìa. Thì trên đường đi á thì người con gái của Hàng Vũ là Nữ Noa đó nằm bệnh mà chết, chết trên đường đi. Rồi gia đình nó bao nhiêu cái biến cố xảy ra nhân dân, rồi tới Hàng Vũ phải đi biến cố xảy ra, rồi gặp tuyết lạnh cống, rồi phải đi bộ nhân dân đủ thứ hết. Mà rồi cuối cùng cũng gia đình cũng được đến Triều Châu. Đi trong vòng 8 tiếng đồng hồ hay nhiêu, hay là 8 ngày thì tôi quên rồi. Đến Triều Châu. Khi đến Triều Châu thì lại... Ủa xin lỗi các vị nha. Đi trong 8 tháng mới tới Triều Châu. Nó số 8 mà lại ra 8 ngày, không phải 8 giờ, cũng phải 8 tháng. Từ thành Lạc Dương mà đi 8 tháng trời. Đi bộ 8 tháng trời mới tới Triều Châu. Chị đại mà. Các chị nhớ là xưa kia đó cái thủ đô của gọi là của đường ông Đường Khí Dân á, Đường Thái Tông á, là ở Triều Châu nha. Cái Mãn Châu, xin lỗi Mãn Châu. Nhưng mà tới đời mà Võ Tắc Thiên qua làm vua đó, và đổi triều đình về Lạc Dương, nhớ không? Giống như là ngài Lý Công Quẩn vậy đó. Trước kia triều đình nằm ở Ninh Bình, Hoa Lư, sau đó đổi về Thăng Long, thủ đô Hà Nội bây giờ đó. Thì bà Võ Tắc Thiên có công đó lớn lắm, dời triều đình từ Mãn Châu mà về Lạc Dương. Hết giờ rồi, hết giờ rồi. Nhưng mà cái chỗ này nè, đi 8 tháng trường mới tới cái vùng đất mà bị lưu đày vậy đó ở đó. Thì tới vùng đất đó thì nghe trong cái vùng đó nó có một vị thiền sư tên là Đại Điên. Ông này là Bảo Thông, tên là Bảo Thông, thiền sư Bảo Thông, nhưng mà tự đặt là Đại Điên. Cũng như thầy Thiện Tài là tôi đặt cho tôi là thầy Tài Khùng vậy đó. Thầy Tài Khùng. Chứ thật sự là thiền sư tên là Bảo Thông, hiểu là Đại Điên. Người Thiện Tài thì thầy Thiện Tài nhưng mà hiểu là Thiện Tài Khùng đó. Rồi, khi nghe ông Đại Điên này thì làm cho ông này á, ông Hàng Vũ này ông khó chịu nữa. Ông thấy tôi đi đâu cũng gặp với ông thầy Điện Thầy. Ông mới tuy là ông bị đài nhưng mà ông về đây ông làm quan ở địa phương nhỏ. Ông mới ra lệnh, ra cái chiếu lệnh của ông quan nhỏ này đó, dời ông Đại Điên về phủ ông để đấu lý. Thôi tới đây nghỉ đi, kỳ tới nói tiếp. Đó, đấu lý rồi về dài hay lắm. Bữa nay về học có một đoạn, học có một tích rồi phải không? Học có một tích rồi, đó. Các chị thấy không? Bây giờ mà học theo kiểu xưa là học vậy đó. Chứ không phải giảng trầy trầy trạc trạc lên kêu gọi các chùa, kêu gọi ghi quỷ, kêu gọi đại nhạc hội, kêu gọi từ thiện đâu. Nói bằng tích thì thôi mà học 50 phút rồi đó. Nói nghỉ nha. Học tiếp.